Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người với bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Không Lo Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 28 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Trong đó, bà Kỳ là loại mạnh nhất trong số chúng. Tuy nói mộng cảnh tương tự như thế giới bình thường, nhưng cũng có điểm không giống. Người phải nhớ kỹ, nhân gian là dựa vào mặt đất và bầu trời mà sáng tạo ra, cho nên cần phải kiên cố. Mộng cảnh lại dựa vào giấc mộng của từng sinh linh, tác động lẫn nhau mà biến thành, vô cùng không ổn định. Không cẩn thận sẽ xuất hiện vết nứt. Có đôi khi người đi trên một con đường, đảo mắt một cái thì lại xuất hiện trên một ngọn núi. Việc đó đều rất bình thường. Mà có một điều cấm kỵ là không nên nhìn trộm mộng cảnh của người khác. Hắc miêu loại vươn móng vuốt màu trắng ra lắc lư trước mặt Vệ Uyên. Người có biết vì sao không? Vệ Uyên nghĩ một chút nói. Bởi vì nguồn gốc của chính bản thân mộng cảnh sao? Ban ngày nghĩ gì bà đêm mơ về thứ đó? Hắc miêu loại nói. Đó chỉ là mộng cảnh của một người, sẽ không ảnh hưởng đến mộng vực, là một lai lịch khác của giấc mộng. Những thứ trải qua trong quá khứ không thể buông bỏ, cho nên vẫn luôn để ở trong lòng. Người phải nhớ kỹ, điều cơ bản trong mộng vực chính là mộng càng cổ xưa càng không nên nhìn, làm nhiễu loạn đến chủ nhân mộng cảnh còn được. Nếu người đụng phải từng người từng sống thời cổ đại thì rất có khả năng lâm vào mộng vực ký ức mà ở hiện đại không còn thấy được. Ví dụ như những thứ bọn họ từng trải qua, những nơi nguy hiểm mà trong cuộc đời này họ khó quên nhất. Trong đó thậm chí còn có khả năng chỉ tồn tại địa vực trong truyền thuyết. Ví dụ như Côn Luân. Vệ Uyên nói. Hắc miêu loại có chút sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của anh, thấy cách đó không xa trong mộng vực, loáng thoáng có thể nhìn thấy một ngọn núi tồn tại ở địa giới thành khâu. Ngọn núi kia đỉnh núi trắng như ngọc sáng, lạnh lẽo, cổ hàn, vừa chân thật lại vừa hư ảo. Nhìn thấy một thiếu nữ ôm đầu gối ngồi trên núi đá, từ xa nhìn xuống nhân gian. Móng vuốt của hắc miêu loại đánh lên đỉnh đầu Vệ Uyên một cái nói. Không được đi qua đó. Một con mèo không sợ trời, không sợ đất như nó hiếm thấy có chút sợ hãi. Giấc mộng thiền nữ Côn Luân rất có thể sẽ tồn tại Tây Vương Mẫu. Cho dù là không có, huyền nữ, bạt đều có thể có. Bọn họ sẽ dựa theo hành vi trong ký ức của thiền nữ mà tồn tại trong mộng. Tuy rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng loại hồn thể này của chúng ta rất có thể sẽ bị đánh nát. Ngày mai thức dậy sẽ đau đầu như sắp chết. Vệ Uyên cảm thấy nó nhất định đã từng làm chuyện tương tự như vậy, cũng đã chịu khổ một trận rồi. Không cố tình nhìn trộm, chỉ là liếc mắt nhìn giấc mộng thiền nữ một cái, hơi tò mò đi vòng qua thành khâu trong mộng công này. Theo như lời của hắc miêu loại nói, đi tìm kiếm những yêu ma quỷ quái đang ẩn giấu ở trong khe hở giữa mộng, cuối cùng nhìn thấy những sinh linh dường như không thể nào thấy được trong thế giới thường này. Vệ Uyên nhìn những mộng cảnh mà bọn chúng đang ẩn náu, đó là một câu chuyện có liên quan đến một cuộc gặp gỡ, một tình yêu rất giản dị mà cảm động. Là chuyện của một thiếu niên và một thiếu nữ, khác biệt duy nhất chính là thiếu niên này chỉ là loài người bình thường, mà thiếu nữ kia lại là thành khâu hồ tộc. Vệ Uyên đại khai đoán được, đây hẳn là lời mà Tô Ngọc Nhi đã nói, là một hồ nữ xuất thần từ hồ tập nhất mạch, lại lén lúc chạy ra ngoài tử thông với loài người và nam nhân mà nàng ta thích. Người này nhìn qua có vẻ rất bình thường, ở đâu cũng có thể gặp được. Đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất, chỉ là mộng cảnh này rất nồng, chung quanh có chút mộng yêu nhỏ yếu đang ẩn núp, hấp thụ cảm xúc lan tràn. Hấp miêu loại lắc lư thân thể bay qua chào hỏi với những mộng yêu kia. Sau khi làm quen xong mới tự hồ lơ đãng nói. Giấc mộng của nơi này không có gì hay cả. Chúng ta đang muốn đi xa hơn, tìm một mộng cảnh đủ lớn để trú ẩn. Các người có biết gần đây có thông tin thế nào không? Thông tin? Người đã nói về thông tin nào vậy? Sao nhìn người giống con mèo vậy? Chẳng lẽ chạy đến giấc mộng của mèo sao? Người để ý ta đi vào giấc mộng nào làm gì chứ? Ta chỉ là tò mò. Nơi này đều là hồ ly, rất ít khi nhìn thấy mèo. Ta có thể sờ ngươi được không? Bỏ móng vuốt của ngươi ra. Mấy con mộng yêu đang léo nhéo nói chuyện với hắc miêu loại. Vệ Uyên lại không mục đích đứng giữa không trung. Tuy rằng không muốn nhìn, nhưng dự quan tầm mắt cũng sẽ đảo qua giấc mộng chung quanh. Giấc mộng rất sâu, luôn luôn được bao phủ một tầng màn mỏng, mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấu. Mà giấc mộng của những kẻ nhỏ yếu kia lại trôi nổi ở bên ngoài thế giới mộng vực, có thể dễ dàng nhìn thấy. Lúc hắc miêu loại đang tìm hiểu tin tức, Vệ Uyên lại nhìn thấy trong một giấc mộng có một đạo sĩ xuất hiện. Đạo sĩ kia tựa hồ đang nói chuyện với nàng. Chỉ cần dùng nội đan của nàng ta để cho loài người dùng, thì chuyển môn tạp đạo pháp môn thì sẽ có thể chia sẻ thọ nguyên với loài người. Đạo sĩ trong mộng đưa tay lấy ra một tờ giấy, khẩm cẩn thận lộ ra một vật trong ngực. Đó là một tấm bùa chú màu vàng sáng. Hắn nhanh chóng che bùa chú lại. Vẻ mặt của Vệ Uyên đột nhiên biến đổi, nhận ra thứ này chính là tín vật lúc trước của đạo sĩ phát tán tà thuật ở Tuyền Châu sau khi bị giết, được tìm thấy ở trên người hắn. Từ giấc mộng này cho thấy thứ này quả nhiên là thứ để nhận biết thân phận nào đó. Chỉ sợ là có người lấy tà đạo pháp môn truyền thụ cho đệ tử, sau đó dựa vào bọn họ để tà thuật từng bước để truyền bá rộng hơn. Vệ Uyên không nhịn được bước lên một bước, nhìn tờ giấy trong mộng kia một cái. Tuy rằng những thứ trong mộng đều mơ hồ mông lung, thế nhưng vẫn nhìn ra được giấy dùng để vẽ pháp môn là pháp môn tà đạo tước đoạt tình quái để tù sửa nội đan hóa làm người tù ngoại đan. Không cần phải nói, dùng chung thọ nguyên, hồ yêu mà mất đi nội đan thì sẽ biến thành dã thú. Người phàm cũng không có cách nào dung nạp được nội đan này, chỉ có thể hóa thành một lò nướng máu thịt để luyện thành nội đan, làm kẻ thế thân cho người khác. Quả nhiên, lại là phong cách tà đạo kia. Vệ Uyên đã muốn nghiên cứu kỹ thân phận đạo sĩ trong mộng này. Mộng cảnh vốn đã rất nồng lại trực tiếp bị tàn vỡ. Hồ nữ nằm mơ đã tỉnh lại. Trong tay Vệ Uyên có lông vũ của chim lạ nên không bị mê hoặc. Loáng thoáng nhìn thấy hồ nữ này mở mắt ra, lại lặng lẽ lật qua vách tường rình rạch trong hiện thực. Ban đầu anh có hơi kinh ngạc, chợt nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt khẽ biến. Vừa vặn hắc miêu loại hình như cũng đã thăm hỏi được vài tin tức xong, dường dường đắc ý đi qua. Vệ Uyên giơ tay bắt lấy hắc miêu loại, sau đó đi thẳng đến phòng mình. Này tiểu tử, người làm cái gì vậy? Không đúng, có chuyện gì gấp lắm sao? Đợi lát nữa rồi nói sau đi. Vệ Uyên mang theo hắc miêu loại trực tiếp trở lại giấc mộng của mình, sau đó dùng sức nắm chặt lông vũ, giấc mộng bất chợt vỡ vụn. Anh lập tức xoay người ngồi dậy, nhấc trường kiếm lên đẩy cửa chạy ra. Hắc miêu loại nhảy lên trên vai Vệ Uyên. Vệ Uyên vừa chạy về phía trước vừa nói sơ lược những gì mình vừa nhìn thấy. Yêu đạo chúng phát tán tà pháp, bùa chú thần phận màu vàng đặc biệt, cùng với chuyện hồ nữ trốn ra ngoài trong đêm này đã từng tiếp xúc với yêu đạo. Sắc mặt của hắc miêu loại ngừng chậm lại. Nó suy nghĩ một chút nói: nơi này là Thành Khâu Quốc, có loại đại yêu chân chính tồn tại, ta đã tuyệt đối không dám tiến vào, cho nên chỉ có thể dụ dỗ hồ nữ trốn ra, cũng không biết mục đích thật sự quán là gì. Nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng, Thành Khâu Hồ cũng không phải không có chuẩn bị. Chợt Vệ Uyên cũng nhận ra sau lưng hồ nữ vội vã chạy trốn trong đêm đó có mấy bóng người lặng yên không một tiếng động đi theo, nhưng cũng chưa hóa thành hình người, đều là thân người đầu hồ ly, mặc trường bào màu xám cho bay nhẹ như gió thổi, không phát ra một tiếng động nào. Nhìn thấy Vệ Uyên và hắc miêu loại cũng chỉ có chút kinh ngạc, sau đó hơi gật đầu, cũng không nói nhiều. Vệ Uyên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đó, mặc quần áo trắng, khuôn mặt thanh tú, lúc đạp không tà áo tung bay, là Tô Ngọc Nhi. Dưới chân Vệ Uyên đạp lên gió đuổi kịp người miễn cưỡng cũng xem như ngàn sức. Tô Ngọc Nhi khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hai mắt chỉ nhìn chăm chú vào hồ nữ phía trước sắp chạy ra khỏi Thành Khâu Quốc, sắc mặt có hơi phức tạp. Vệ Uyên chưa kịp mở miệng hỏi, nàng liền nhẹ giọng thở dài. Lúc trước khi nàng ta bị bắt về, đã lặng lẽ hẹn ước với nam tử kia sẽ gặp mặt ở nơi đâu họ gặp nhau. Chỉ là thật không ngờ, nàng ta lại thật sự chấp mê bất ngộ như vậy. Chấp mê bất ngộ? Đúng vậy, thời đại này người của thế giới bên ngoài không đáng tin. Nam tử trên đời có rất nhiều người bạc tình, huống chi loài người không phải đều nói tộc ta không có trái tim hay sao? Cũng chỉ là sự yêu thích trong lúc nhất thời mà thôi. Nếu không suy nghĩ nhiều hơn, tất nhiên về sau sẽ mang đến rất nhiều hậu hoạn. Lúc trước, nàng ta lại chấp mê đến mức lấy nội đan thảy cốt cải mệnh cho nam tử kia. Nếu như không phải tập lão phát hiện cách làm này không chính đạo thì không biết sẽ còn gây ra hậu quả gì. Tô Ngọc Nhi ngẫm lại bao nhiêu năm qua bất bình thấp giọng nói. Nhất định là nam tử kia hỏa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng ta. Lần trước các tập lão mà nàng ta trở về đã xử rất khoan hồng rồi. Lần này còn chạy trốn trong đêm, chỉ sợ phải trải qua một phen khổ cực đây. Vệ Uyên không biết nên nói như thế nào. Hồ nữ chạy trốn trong đêm trước mắt đã chạy ra khỏi thành khẩu quốc, sau đó mới yên lòng một chút. Dùng mạo của nàng ta ở trong thành khẩu hồ tộc chỉ có thể xem như bình thường, thiên phú cũng rất tầm thường. Chỉ là hiện tại bởi vì chạy trốn, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, nhìn qua tú mỹ hơn rất nhiều. Nàng ta nghĩ rằng nàng ta đã trốn thoát được, sau đó lại đi tới phía sau của tòa thành nhỏ này. Nơi đó có một dòng sông không lớn, phía trên có xây một cây cầu phòng theo kiểu cổ. Lớp trước bọn họ chính là đã gặp nhau ở chỗ này. Trên mặt hồ nữ hiện lên một nụ cười mỉm, mà dưới màn đêm, từng con hồ thiên khí chất ngậm trầm ngưng lạnh như băng như chăm chú vào hồ nữ chống lại tổ huấn kia. Không khí trầm ngưng như màn sắt. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc đi ra là rạng sáng, rất nhanh thôi đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, vẫn không có ai đến. Tô Ngọc Nhi ôm sách nói, nàng ta không thể chờ được người đến đâu. Vệ Uyên nói, vì sao lại chắc chắn như vậy? Tô Ngọc Nhi ra vẻ hiển nhiên nói, lúc trước có lẽ đã từng nói qua với vệ công tử, nam tử mà nàng ta thích gia cảnh bần hàn, mà lần gặp mặt trước của bọn họ đã là nửa năm trước. Vệ công tử là người của thời đại này, hẳn là biết. Nửa năm không thể gặp nhau, không cách nào liên lạc, tình cảm sâu đậm hơn nữa cũng sẽ biến mất. Cũng chỉ có hồ nữ của ta mới là kẻ si tình. Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu người phụ lòng. Hơn nữa hắn thân mang bệnh nặng, nói không chừng đã... Thành âm còn chưa dứt mà một đám hồ tiên đã tới gần cầu, tính bắt hồ nữ kia về. Cũng chính khẽ, chính ngay lúc này. Đôi mắt của thiếu nữ hồ tộc kia khẽ sáng lên, chạy lên cầu đi về phía trước. Dưới ánh trăng đối diện có một thanh niên mặc quần jean và áo thun đơn giản, dang rộng hai tay, mặt mỉm cười chạy đến ôm thiếu nữ hồ tộc vào lòng. Tô Ngọc Nhi đột nhiên không nói được nữa, mà đám hồ tiên vốn khuôn mặt lạnh như băng định thi hành tộc pháp cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hồ nữ kích động không phát hiện khác thường, chỉ ôm chặt người quyến luyến trước người. Một màn này làm cho những người khác ở đây đều không nói nên lời. Rất lâu sau, Tô Ngọc Nhi mới nỉ non nói, 3 ngày trước hắn đã qua đời rồi. Dừng một chút, Tô Ngọc Nhi hai mắt mở to, thì thầm như không dám tin. Cho dù đã chết, hồn phách cũng nhớ rõ phải tới điểm hẹn sao? Cây cầu là một điểm kết nối giữa bờ bên này với bờ bên kia. Từ thời cổ đại, nó đã có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, hơn nữa còn chứa đựng những điều sâu sắc bên trong. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày. Sắc trời tối om, che giấu đi những trưởng lão hồ tộc đồng hồ ly. Tô Ngọc Nhi là tiểu bối vẫn là hình người như cũ, đứng một bên cùng với Vệ Uyên, vô cùng phức tạp nhìn đôi tình nhân trên cầu. Nàng tin chắc là do hồ nữ đa tình, mà nam tử thì bạc nghĩa, nhưng bây giờ nghĩ lại, có chút dao động rồi. Vệ Uyên nhìn chăm chú với thanh niên ăn mặc bình thường kia, đối phương chỉ là hồn phách. Thời gian 3 ngày, hồn phách sau đậu thất mới có thể tiêu tán, nhưng trọng điểm nhất chính là hồn phách của người bình thường không đủ ngưng tụ thành hình người thật. Nếu như không có oán khí chấp niệm ngập trời thì cũng chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng mặc dù như vậy, chết đã 3 ngày mà có thể vượt qua khoảng cách xa để đến đúng như ước hẹn thì cũng không phù hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là tà đạo kia? Tay trái của Vệ Uyên vòng ra sau lưng, nắm chặt thanh kiếm kia. Các tập lão của thành khẩu hồ cũng nhận ra sự bất thường. Nhưng hiện tại, hồ nữ trên cầu vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui mừng. Nàng ta ôm chặt thanh niên ở trước mặt. Tất cả những tủi thần và lo lắng lúc trước đều hóa thành hư vô, vui đến mức nói năng có chút lộn xộn. Cuối cùng, thì chả cũng đã đến rồi. Thiếp rất sợ chẳng sẽ không để tìm thiếp. Thiếp thật sự rất sợ hãi. Không đâu mà. Người thanh niên thì thầm trả lời. Ta đã hứa với nàng rồi thì chắc chắn ta sẽ đến. Nhưng mà ta có một thắc mắc. A Nguyệt, nàng không phải người đúng không? Nàng là Hồ Tiên. Hồ Nguyệt dường như bị dọa cho hoảng sợ, nên mừng rỡ trên mặt cứng đờ lại, sắc mặt trắng bệch, như thanh niên đối diện về mặt ôn hòa. Ngón tay nàng ta nắm lấy ống tay áo của hắn, chậm rãi gật đầu. Sau đó vội vàng nói. Thì Thiếp, thật ra bọn thiếp cũng không khác con người bình thường bao nhiêu đâu. Thiếp sẽ không hại chàng. Nàng ta nói xong liền cảm thấy mình thật ngốc, không biết đang nói gì nữa. Thanh niên lại cười ra tiếng, nhẹ giọng nói. Vậy, ta chỉ có một chuyện để lo lắng thôi. Tuổi thọ của nàng dài như vậy, ta nhiều nhất chỉ có thể sống mấy chục năm. Sau khi ta chết, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng có nghĩ quẩn mà làm ra chuyện ngốc nghếch gì không đây chứ? Hơn nữa, sau khi ta chết chỉ còn lại một mình nàng. Đối với nàng mà nói thì rất không công bằng. Vẻ mặt cô Hồ Nguyệt kinh ngạc, sau đó giật sức lắc đầu. Không đâu, không có gì không công bằng đâu. Tình cảm không phải dựa vào thời gian để quyết định. Cho dù tuổi thọ của thiếp có dài hơn tuổi thọ của chàng đi chăng nữa, nhưng những ngày mà chúng ta trải qua sẽ rất có ý nghĩa, giống như là một hộp chứa đầy bảo vật vậy. Đủ để sau này thiếp có thể nhớ nhung. Chỉ cần có chàng ở bên cạnh thiếp, vậy là đủ rồi, rất đủ rồi. Thanh niên vươn tay vuốt về tóc thiếu nữ nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Sau khi ta đi, nàng cũng phải sống thật tốt đó. Hồ Nguyệt chỉ coi như đây là câu nói dặn dò bình thường, gật mạnh đầu. Thanh niên dịu dàng cười do dự một chút nói. À Nguyệt, nàng có muốn làm vợ ta không? Hồ Nguyệt thoáng cái ngây người, trên mặt thoáng chốc đỏ bừng, lắp bắp nói. Nói chuyện này ngay lúc này sao? Không thể chờ sau này rồi tính sao? Thanh niên lắc đầu nghiêm túc nói. Ngay bây giờ. Hồ Nguyệt lặng lẽ nhìn trái nhìn phải, sau đó hít sâu một hơi, kiễng mũi chân lên, nhanh chóng hôn lên hai má thanh niên giống như nàng ta thân là hồ ly. Cảm giác lúc hôn giống như trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Thanh niên giật mình, chợt nở nụ cười, mở rộng hai tay, ôm thiếu nữ vào trong ngực. Hai má nhẹ nhàng mà sát mái tóc của nàng ta, dừng một chút nói. Nàng phải sống hạnh phúc, bên người mà mình thích nhỉ? Khuôn mặt của Hồ Nguyệt đỏ bừng, trong lòng lại nghĩ. Người ta thích rõ ràng chính là chàng, đang ở bên nhau mà còn nói như vậy sao? Làm người ta xấu hổ biết bao, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp, nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói. Ừ. Nàng phải đầu bạc răng lòng với người đó. Ừ. Nàng phải sinh hai đứa con, một trai một gái. Con trai chắc sẽ làm anh trai, bởi vì có thể chăm sóc tốt em gái. Ừ. Nàng phải đi đến mỗi một nơi ở Thần Châu, nhìn ngắm cảnh non nước hữu tình. Phải dạy bọn nhỏ làm việc thiện với con người, dạy bọn nhỏ đọc sách. Cuối cùng, nàng phải có con cháu đầy đàn, cả đời hạnh phúc vui vẻ. Thanh niên và thiếu nữ ôm nhau, khuôn mặt của cô gái tràn đầy niềm vui hạnh phúc và nụ cười, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng trả lời. Chàng thanh niên miệng nở nụ cười chúc phúc nhưng không thể kìm được nước mắt. Hắn nhìn chăm chú vào rất nhiều trưởng lão hồ tộc phía trước, đáy mắt mang theo khẩn cầu. Trong đó vị lớn tuổi nhất trịnh trọng gật gật đầu. Tô Ngập Nhi không nói nên lời nhìn chăm chú vào một màn này. Nước mắt thanh niên rơi xuống lưng Hồ Nguyệt, cho dù là rơi trên quần áo cũng cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo. Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại cảm giác được cái ôm càng lúc càng mạnh mẽ. Nghe được thanh niên thỏa mãn thở dài nói. Gặp được nàng, thật tốt. Xin lỗi nàng. Chàng đã nói gì vậy? Giọng nói của Hồ Nguyệt dừng lại, hồn thể đang ôm tan dần, đôi mắt nàng trừng to, tự hồ còn chưa thể tiếp nhận cảnh vừa mới xảy ra. Sau đó liền có một vị tộc lão ra tay, nhẹ nhàng vuốt về trán nàng ta. Hai mắt Hồ Nguyệt mất đi thần thái, ngã về phía sau, được một vị thành khâu hồ tộc khác ôm lấy. Giáo úy mặc áo đen bước qua cây cầu, mặt nước phản chiếu ánh trăng. Vệ Uyên không nhìn kỹ thanh niên này, tay phải đặt lên vai hắn. Khủ quỷ, xanh xanh tà áo, bồi hồi lòng ta, lâu không gặp người, bật âm xả vợi. Đây là bắt đầu của một câu chuyện. Nhớ khi hắn ra ngoài giải sầu, nhìn thấy thiếu nữ đứng ngắm phong cảnh phía xa trên cầu, trong miệng ngâm nga câu thơ, hồn phách giống như là bị bắt đi. Bắt đầu của câu chuyện giống như là tất cả những vở kịch này, nhưng vận mệnh lại không được tốt như vậy. Trong hình ảnh Vệ Uyên nhìn thấy là lúc nhà hắn bần hàn, được chẩn đoán mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Sinh nhật, bà đã làm cho hắn tô mì trường thọ. Thanh niên thèm ớt và dấm vào trong, hình như thật sự giọt quá cay, cay đến từng giọt nước mắt rơi. Nước mắt nhỏ xuống mặt. Thanh niên vừa ăn một miếng mì to, vừa tỏ ra bình thường cười nói. Bà, thật ra thì thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, con trai bà đã có thể kết hôn rồi nha. Đó là một cô gái rất tốt. Còn vô dĩ tưởng rằng cả đời này, cho dù có mặt dày như thớt cũng phải bám lấy cô ấy. Giọng nói dừng một chút, hắn giơ cánh tay lên lau vội nước mắt, nhếch miệng cười. Nhưng mà cũng tốt, cô ấy đẹp như vậy, về sau nhất định sẽ có thể gả cho một gia đình tốt hơn. Còn chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng. Thật ra khi thanh niên được chẩn đoán mình mắc bệnh nan y, có một đạo sĩ mặc áo hắc bào đã tìm đến hắn. Trên người người có yểu khí là bị hồ yêu quần lấy, mà bệnh của người cũng không khó trị đâu. Chỉ cần người ăn nội đan của nàng ta, chẳng những có thể sống sót, còn có thể có được pháp lực của hồ tiên. Người có duyên với ta, pháp môn này ta có thể cho người, chỉ cần sau này người có thể làm một việc cho ta. Mặc dù thanh niên đã sớm nhận ra sự khác thường của bạn gái, nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn chăm chú vị đạo sĩ kia, cầm lấy di động. Ông là ai? Nói sằng bậy cái gì vậy? Đi đi. Nếu ông còn tìm đến ta, ta sẽ báo cảnh sát đó. Mục đích sử dụng khu quỷ thần thông chính là để định vị được vị trí của tên đạo sĩ này trong trí nhớ. Vệ Uyên nắm chặt từng mối liên lạc mơ hồ, mở hai mắt. Hai con người nổi lên một xanh nhạt, giơ tay lên. Thanh niên kia tự hồ nhận ra cái gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Vệ Uyên bên cạnh, cảm kích nói. Cảm ơn. Không có gì. Vệ Uyên giơ tay rút kiếm, trong nháy mắt có lưu phong ngàn năm nước trước tràn lan. Gió là không khí lưu động, không chỉ có thể đạp gió mà đi, mà còn đại diện cho khí tức. Vệ Uyên định vị được vị trí của đạo sĩ kia cách nơi này không xa. Từ đại giáo úy ngự phong, cất bước đi về phía trước. Hắc miêu loại bốn chân đạp không vườn xung quanh hắn, chớp mắt liền chạy ra xa. Thanh niên chăm chú nhìn Hồ Nguyệt, nhìn về phía những tộc lão hộ yêu kia. Không nói gì, chỉ giơ tay chạm vào thiếu nữ, nghĩ đến cầu thờ lúc mới gặp. Xanh xanh tà áo, bồi hồi lòng ta. Lâu không gặp người, bật âm xa vợi. Câu tiếp theo là, xanh xanh tử bội, tương tự dài rằng, lâu không gặp người, người nỡ buông xuôi. Ý của câu thơ này là, sắc xanh của mùa thu này, cũng giống như ngọc bội của chàng. Ta đã nhớ chàng rất nhiều, nhưng ngay cả khi ta không đi tìm chàng, thì lẽ nào chàng lại không đến tìm ta? Ta đến tìm nàng rồi đây. Hắn mỉm cười, hồn thể tiêu tán, nhưng không hoàn toàn bị tiêu tán hết. Từng luồng khí cuối cùng ngừng tụ trên một viên ngọc bội. Hồ tập lão trịnh trọng đặt viên ngọc bội này vào trong tay Hồ Nguyệt. Trên một ngã tư đường, bóng tối bao phủ. Đây là thời điểm màn tối, đêm tối đen nhất. Mắt thường khó có thể nhìn được xa. Ngã tư này nhìn qua cũng càng thêm âm trầm. Một người đàn ông đặt bốn bát cơm trắng ở bốn đầu ngã tư, sau đó cắm ba nến nhang trên cơm trắng. Trong tay còn cầm thêm một chén, bên trong lại là máu tươi. Lấy bút lông vẽ bùa chấm máu mực. Sau đó vẽ bùa chú lên từng tấm bùa vàng. Sau đó đặt bốn tấm bùa vàng này dưới bốn chén cơm trắng. Hắn ta cúi đầu vái bốn phương, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng lấy ra một cái kiệu được xếp bằng giấy trắng, nhẹ nhàng đặt ở giữa nói. Mời tiên nhân lên kiệu. Không có phản ứng gì. Người đàn ông có chút sốt ruột. Lúc trước vẫn còn bình thường, lấy hồn phách của nam tử kia tìm được thành khâu hồ nữ, còn lấy được nội đan. Bởi vì đối phương là cái si tình, chủ động lấy ra nội đan của bản thân. Thành khâu hộ tộc cũng không có cách nào thông qua thủ pháp giết người của cảnh sát nhân để tìm ra mình. Nhưng bây giờ hồn phách kia lại mất đi khống chế, lại vi phạm pháp thuật khống chế, không tức đoạt nội đan. Bản thân hắn ta lại không dám ở quá gần, ngay cả phương thuật dân gian này cũng dùng, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Lúc này hắn ta có chút bực tức. Những phương thức thuật tà đạo này tuy rằng dễ dàng tu hành, nhưng thông thường hiệu lực còn phải xem xét lại. Đột nhiên, phần phật một tiếng, nhang cắm trên chén cơm trắng ở bốn phương toàn bộ bị gãy ngang. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi. Còn không đợi hắn ta kịp phản ứng lại, liền có gió thổi tới. Một bóng dáng cực kỳ nhanh xuất hiện trước mặt hắn ta. Hàn quang trượt lóe, bát diện hán kiếm xuyên thấu qua xương bả vai, đâm qua thân hắn ta ghim chặt xuống đất. Người đàn ông thống khổ kêu ra tiếng, tay trái rút bùa ra. Vệ Uyên khẽ quát một tiếng. Loại! Biết rồi, tiểu tử! Hắc miêu đang lơ lửng trên không trung phóng mạnh xuống đất. Hai khí âm dương toàn chốc phần rõ làm bùa chú mất đi hiệu lực. Dị vật trí, linh miêu nhất thể, tự là âm dương. Đạo nhân kia thấy pháp chú mất đi hiệu lực, không khỏi cười thảm thiết. Biết mình đã gặp rắc rối to, trong lòng cũng đã quyết định, dự định sẽ tự sát ngay tại chỗ. Thần thể chợt cứng nhắc, Vệ Uyên đang đề phòng hồn chú của đạo sĩ này bị pháp chú ẩn giấu bên trong tự hủy. Nhận thấy biến hóa này, mặt có vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy Tô Ngập Nhi mặc quần áo màu trắng đứng ở trên tường, còn người trong đôi mắt dưới ánh trăng là màu tím yêu dị. Pháp thuật mị hoặc của hồ yêu. Tà đạo này chống pháp thuật của Thành Khâu Hồ cho nên thất thần, không thể tự sát. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm. Tên tà đạo lúc trước bị Ngô Lục giết chết, hồn phách tự hủy. Lúc này đây lại có thể bắt sống một trong số đó lại càng tốt hơn. Đơn giản trực tiếp dùng sức không nhỏ, một quyền nện vào bụng tà đạo này. Pháp lực đánh vào trong đó, chấn động khí huyết làm cho hắn ta ngất đi. Sau đó đỡ hắn ta lên. Loại người này khó có thể dùng thủ đoạn tầm thường để thẩm vấn. Nhưng có Thành Khâu Quốc hỗ trợ, không cần bức hỏi, có thể để cho chính hắn ta nói tình báo ra, hoặc ám chỉ ra. Chỉ là khi Vệ Uyên xách người đàn ông nặng nề đang rơi vào hôn mê này trở lại bên cạnh cây cầu, đã không thấy hồn phách thanh niên bàn ấy đâu nữa. Hắn hóa thành ngọc bội rồi. Tô Ngọc Nhi nói, đó vốn là tín vật hắn đưa cho Hồ Nguyệt. Hiện tại một chút hồn cuối cùng của hắn bay vào trong đó. Sự tồn tại của chính hắn tuy rằng đã tan hết, cũng không còn ý thức và tự ngã, nhưng ngọc bội này vẫn có thể đi cùng Hồ Nguyệt. Có thể nhìn thấy nàng ta gặp được một người khác, nhìn nàng ta kết hồn sinh con, đầu bạc, giống như hắn nói. Nhưng mà làm vậy thật sự đáng sao? Thiếu nữ dùng thần thông hồ tộc dễ như trở bàn tay nhìn về phía Vệ Uyên mờ mịt nói. Tình cảm của con người rốt cuộc là như thế nào? Tình cảm của con người là cái gì đây? Đây dường như là một câu hỏi lớn đến nỗi không thể tìm ra đáp án. Ở bên cạnh cây cầu, giọng nói của Tô Ngập Nhi dừng lại một chút rồi lại vang lên. Lẽ nào thật giống như các nàng ấy nói? Tốt đẹp như vậy sao? Điều này rất giống tình huống những đứa trẻ ngẫu nhiên hỏi mấy kiểu như tôi là ai. Vệ Uyên nhìn về phía Tô Ngọc Nhi suy nghĩ một lát đành nói. Vấn đề này rất phức tạp, nhưng mà nói tóm lại là không tệ hại như những gì cô nói, cũng không có tốt đẹp như các tỉ muội của cô từ. Tô Ngọc Nhi không hài lòng lầu bầu nói. Vậy chẳng phải là rất bình thường hay sao? Tử đại giáo úy cười lên. Đúng vậy. Anh nói, con người vốn là một loại sinh vật rất bình thường, nhưng lại có chút không bình thường. Đại bộ phận đều là như vậy. Không phải rất tốt đẹp, nhưng nếu như suy nghĩ lại cũng không có xấu đến thế. Có đúng không? Một đêm bận rộn cuối cùng cũng sắp kết thúc. Vệ Uyên giao tên tà đạo kia cho Thành Khâu Nhất Mạch. Đây là thế lực có mối quan hệ tốt đẹp với nhân tộc. Thành Khâu ban đầu là một trong những nhánh của Đồ Sơn thủ lĩnh, hơn nữa còn là hạ thần của Nghiêu Thuần Vũ, rất đáng tin cậy. Huống hồ thần thông của Thành Khâu Hồ rất thích hợp để tìm hiểu tình báo. Cả đêm không nói chuyện, Hắc Miêu Loại hình như rất xem trọng tên tà đạo đeo phù lục màu vàng kia. Trong thời gian ngắn vẫn chưa đề cập đến manh mối trong mộng, thì thoảng hiếu kỳ nhìn quanh. Cuối cùng nó chỉ để lại một câu nói rồi trực tiếp chạy ra ngoài, dự định tìm kiếm Thành Khâu Hồ tập để hỏi thăm chút tình huống. Nó có hơn 500 năm đạo hạnh, mặc dù bị giới hạn bởi thuộc tính của miêu quái nhưng cuối cùng vẫn bị giới hạn, nhưng cũng không cần phải lo lắng về mặt an toàn. Vệ Uyên cũng đã hơn một ngày không nhìn thấy thiên nữ người tới đây cùng với mình. Anh đang định đi ra ngoài xem thử. Nhưng mới vừa mở cửa bước ra, ngoài cửa có thêm ba cô thiếu nữ hồ tộc. Tô Ngọc Nhi mặc áo trắng, một thiếu nữ khác mặc áo đỏ, người cuối cùng thì mặc trang phục màu vàng. Dung mạo này ở bên trong hồ tộc cũng đã được xem như là xinh đẹp hiếm thấy. Một người thanh lãnh, một người hồn nhiên, một người khí khái bừng bừng. Tô Ngọc Nhi ôm sách bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Vệ Uyên. Ta đi thỉnh giáo lão tổ tông, chuyện đêm qua rốt cuộc là như thế nào? Lão tổ tông nói, bất luận là góc nhìn của ta hay là của các nàng thì đều là sai lầm. Chúng ta không hiểu được tình cảm của nhân tộc, cần phải tìm nhân tộc để học hỏi mới được. Vệ Uyên ngơ ngác nói. Cho nên, Tô Ngọc Nhi mới nói, người chỉ là nhân tộc ngoại giới duy nhất trong Thành Khâu này. Mặt khác, đây là lời nói của vị trưởng bối đi cùng người, nói rằng người có thể giúp đỡ được cho bọn ta. Anh đành phải thở dài một tiếng nói. Được thôi, mặc dù tôi chỉ là một người bình thường, nhưng mà nếu như muốn nói về những chuyện của thế giới bên ngoài thì ít nhiều tôi cũng biết một chút. Nếu như các vị không chê, có thể cùng nhau trò chuyện một lát. Giọng nói của Vệ Uyên dừng lại một chút. Các cô đã từng đi ra khỏi Thành Khâu bao giờ chứ? Ba vị hồ nữ đều nhào nhào lắc đầu. Mà dù nói Thành Khâu Quốc cũng từng có nhân loại, nhưng mà trong khoảng thời gian dài dằng dặc, nhân tộc sinh sống ở nơi này khó tránh khỏi chuyện liên hôn với yêu tộc. Bây giờ phần lớn đã là thân thể bán yêu, huống chi phong tục ở nơi đây cũng có khác với phong tục bên ngoài. Văn hóa cũng không lưu thông, dường như có thể xem là một nhất mạch khác biệt. Trầm ngâm hồi lâu, Vệ Uyên cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn, càng không biết nên nói cái gì. Những chủ đề loại này đối với anh mà nói cũng quá to lớn rồi. Trong lúc anh đang đau đầu thì đột nhiên nghe được tiếng truyền âm đến từ Hắc Miểu Loại. Đầu tiên là Vệ Uyên có chút kinh ngạc, Nhưng sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, anh hơi trầm ngâm, nói với ba vị hồ nữ. Nếu đã như vậy, không ra bên ngoài xem thử, làm sao biết thế nào là tình cảm nhân thế? Chỉ bằng đi ra ngoài một chuyến, có lẽ bản thân các cô sẽ tự lĩnh ngộ được điều gì đó. Trong ba người đó, thiếu nữ tên là Hồ Mân kinh ngạc nói. Thế nhưng quy củ của Thanh Khâu rất nghiêm ngặt, chúng ta không thể nào vụng trộm ra ngoài đâu. Vệ Uyên nói chờ một lát, rồi ra ngoài lấy mấy chiếc lồng vũ xuất thần nhập quỷ bên chỗ loại. Không hề nghi ngờ đây là lông vũ dị điệu mang vào không bị mê hoặc. Không biết là con chim nào lại gặp họa với hắc miêu loại nữa đây. Trong lòng anh thở dài một tiếng, gỡ lờ hương trên tủ gỗ nơi phòng khách này xuống, lấy ra một lá bùa, đốt một cây đàn hương lên. Hương khí trong hương lô tỏa ra khắp phòng, làm cho tâm thần người ta bất giác trầm tĩnh lại. Bà vị hồ nữ dựa theo lời Vệ Uyên nói, ngồi trên bồ đoàn cũng đi vào trong mộng. Sau đó nhặt lên lông vũ, hành tẩu bên trong mộng vực. Dần dần đi ra khỏi Thanh Khâu. Thanh Khâu là nơi cổ xưa nhất. Nữ kiều mặc áo trắng đi bên phía Vệ Uyên và bà vị hồ nữ đang nhập mộng phía xa xa. Sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía thiên nữ đang mặc một bộ trang phục màu trắng ở bên cạnh. Tuổi của nữ kiều đã rất lớn, mái tóc trắng rủ xuống phía sau. Còn thiên nữ thì vẫn mang dáng vẻ trẻ đẹp 17-18 tuổi. Áo trắng tóc đen, yên tĩnh thưởng trà. Nữ kiều mỉm cười nói. Người muốn giúp hắn cưới một hồ nữ? Phải. Danh hào ngọa hồ cũng đã đủ để làm con rể của Thanh Khâu ta. Nhưng mà ở thời đại này, bọn ta cũng không muốn cưỡng cầu. Phải xem ba đứa nhỏ kia có ai ưng ý hắn không, rồi sẽ để cho ngọa hồ thành thần cùng với một trong các nàng, cũng là chuyện tốt. Vào thời Hán thì đây chính là đại tướng có tư cách tiếp nhận hồ phủ, lĩnh bà quân đi diệt quốc. Đa tạ tiền bối. Nữ kiểu lắc đầu hiền hòa cười nói. Không nên vội cảm ơn ta. Nếu như hắn không thích ai hết thì sao? Thiên nữ suy nghĩ một hồi nói. Đương nhiên không thể nào. Ồ, vì sao vậy? Hắn không phải là người tốt, cũng không phải là người tham lam vô độ, nhưng cũng không phải là người vô tình. Giải thích thế nào? Bởi vì không phải là người tốt, cho nên tuyệt đối không thể không hài lòng với nhan sắc xinh đẹp bậc này. Bởi vì cũng không phải là hạng người tham lam vô độ, cho nên chắc chắn sẽ không có khả năng vọng tưởng có thể cầu được nhiều hơn. Cũng bởi vì không phải hạng người vô tình, cho nên chỉ cần bọn họ tiếp xúc lâu ngày, cùng nhau trải qua vài trắc trở, hẳn là có thể nảy sinh tình cảm. Nữ kiều kinh ngạc. Cũng không phải là người tốt, cũng không phải là tham lam vô độ, lại không phải vô tình. Thiên nữ chắc chắn nói. Chỉ cần để một hồ tiên sớm chiều bên nhau, cùng nhau trải qua sinh tử với hắn, chắc chắn sẽ có cảm tình thôi. Nữ kiều đột nhiên cười lên. Thiên nữ kinh ngạc không hiểu, mà vị nữ tử như đã chứng kiến lịch sử trải dài của thần châu, lại chỉ cười giảo hoạt đầy đầy chén trà. Đến đây, Giác Nhi, uống trà đi. Trà nguội rồi sẽ không ngon đâu. Được, đa tạ tiền bối. Vệ Uyên mang ba cô gái dung mạo khác nhau ở trong mộng đi khỏi Thanh Khâu quốc. Nói là muốn dạy các nàng tình cảm thế gian, nhưng mà đến chính anh cũng không hiểu những chuyện này. Chỉ là những chuyện mà hắc miều loại nói quả thực cũng đáng thử một lần, cũng chỉ đành mang theo các cô đi dạo không mục đích trên đường. Bà thiếu nữ lần đầu tiên biết còn có thể dùng phương pháp như vậy để rời khỏi Thanh Khâu, ai nấy đều rất kinh ngạc. Ba cô hồ nữ lần lượt thuộc Tô, Hồ, chỉ là họ Tô có hai cô. Trên đường đi líu díu nói chuyện, Vệ Uyên cũng biết sờ sờ với cách nhìn của các cô đối với nhân gian. Tô Ngọc Nhi từ đầu đến cuối vẫn luôn chắc chắn đàn ông là những kẻ bạc tình. Còn hai người còn lại đều có nhiều thiện cảm. Nhất là chuyện cô Hồ Nguyệt, ít nhiều cũng được lưu truyền ra ngoài càng làm cho các cô ghen tị hơn. Thiếu nữ khí khái hào hùng, họ Hồ kia đưa đôi mắt nâu hiếu kỳ nhìn chung quanh. Cô ấy nói, Vệ công tử, người muốn dẫn bọn ta đi đâu vậy? Vệ Uyên trầm ngâm không nói, tính toán thời gian một chút, vừa lúc cũng nghe được tiếng chuột xe đạp. Anh bước về bên cạnh một bước, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe chạy nhanh như bay. Thiếu niên kia mặc đồng phục học sinh rộng rãi không kéo khóa, áo sơ mi màu trắng, đồng phục bị gió thổi lên giống như là mọc ra một đôi cánh trắng tinh ở phía sau. Cậu nhóc thở hồng hộc chạy trên con đường này, nhìn đồng hồ vội vàng quẹo vào một trong một cái hẻm nhỏ. Nhưng trường học vẫn còn đang ở phía trước. Hắc miêu loại truyền âm, Vệ Uyên dắt theo ba hồ nữ đứng ở bên cạnh. Một lát sau lại nhìn thấy có một cô nữ sinh cưỡi xe đạp đi ngang qua con đường bắt buộc phải đi này. Đó là kiểu nữ sinh mà đa số các chàng thiếu niên đã từng thích thầm. mái tóc đuôi ngựa đen gọn gàng thanh tú, đậm mùi mọt sách. Sau đó, sau khi cô bé đi ngang hẻm nhỏ kia, thiếu niên đang nấp kín trong con đường tắt kia mới hít thở thật nhiều lần thật sâu, rồi mới cẩn thận chạy xe đẹp đuổi theo. Trùng hợp hả? Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.